Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 17: Chúc mừng tốt nghiệp. Tiếng nâng ly rượu chạm nhau, má hồng ửng trên khuôn mặt. Mỗi người đều đem những chuyện đã xảy ra, đem ra mượn cớ chê chọc người khác, bị người trong nhà hối thúc chuyện kết hôn. An Tú lấy tay cua ly rượu. Đầu năm nay vốn dĩ đàn ông đã thiếu hụt rồi, mà còn phải trong tình thế tranh giành cẩn trương với đàn ông khác. Mạnh Đinh tốt bụng khuyên nhủ, cũng không có nghiêm trọng đến mức như chị nói đâu, nếu như chị đem tính cách đại tiểu thư. Cậu ý thức được An Tố đang chừng mình, không dám nói tiếp. Nguyên nhân là gì? Bản thân chị biết. An Tử Yến quăng cho An Tố một câu chẳng hiểu gì hết, mà càng kỳ lạ là An Tố giống như không nghe thấy, chỉ nhìn Mạnh Đinh. Tôi xem cậu có em trai tôi chống lưng, mông cũng sắp vảnh lên tận trời rồi. Đợi ngày nào đó nó ra đi, xem bà đây xử lý cậu như thế nào. Em mới không sợ đâu. Đừng để rơi vào trong tay tôi. Bạch Tiểu Tư cũng chen lời, chị đừng có ăn hiếp Đinh Đinh, cậu ấy cũng không làm gì. Chỉ là đào góc tường nhà em, kêu chồng trước của em gọi một cuộc điện thoại liền vứt bỏ em thôi. Phải rồi, Mạnh Đinh không có làm gì. Không phải chỉ là trên xe buýt ép người bắt cậu ta vì tội thông dâm trẻ em gì đó thôi sao? Tào Thành Nghị tiếp lời. Tôi cũng rất hiểu Mạnh Đinh. Ban đầu cậu ấy... Lý Minh cũng muốn tham gia, lại bị Mạnh Đinh cắt ngang. Cậu không dễ chịu nói. Các người không nghĩ cho tôi sao? Tôi ngay thẳng đến vậy, có lúc ngay thẳng đến nỗi tôi còn sợ hãi. Các người đều là không đủ hiểu tôi, cứ hỏi An Tử Yến thì biết. Mạnh Đinh xoay đầu, hy vọng An Tử Yến đứng về phía mình. Ngay thẳng á? Chỗ nào vậy? Em ngay cả chim cũng không đủ thẳng nữa. An Tử Yến đả kích trực tiếp, vừa nói ra miệng, xung quanh liền vắt ra tiếng cười. Quả thực chỉ có An Tử Yến hiểu Mạnh Đinh rõ nhất. Yêu lần nói. An Tử Yến! Hôm nay tôn nghiêm đàn ông bản thân bị chế giễu không đáng một xu. Là một người đàn ông cũng nuốt không được cục tức này. Mạnh Đinh uống cạn rượu trong ly, vỗ bàn đứng dậy. Vậy được, để các người xem tôi có phải là nấm kim cô hay không. Thân là một người đàn ông bình thường, tôi sao có thể bị An Tử Yến vu tội chứ? Nói xong cậu cởi nút quần ra, các nữ sĩ có mặt đều che mắt lại, phát ra tiếng kêu giả vờ. Ý, Mạnh Đinh lưu manh, cầm thú! Một giây trước còn nói Mạnh Đinh ngay thẳng, một giây sau ở đây công cộng lại cởi quần, quả thực là ngay thẳng đến đáng sợ. Mấy cô gái, mấy người bình thường ra mặt đâu có mỏng như vậy. Cậu tự mình cởi quần còn có lý. An Tử Yến một bên, cho rằng Mạnh Đinh loại tính nết xấu như vậy cũng dám nói, không xem là chuyện gì to tát. Ai ngờ Mạnh Đinh sau khi say rượu gan to, vậy mà còn kéo khóa quần xuống, còn đem quần cởi ra. Lúc sắp lộ ra nửa cái mông, An Tử Yến cấp tốc dùng một tay nắm quần Mạnh Đinh lại, đồng thời cảnh cáo mấy người khác. Nhắm mắt lại hết đi, đặc biệt là cậu. Anh dùng tay khác, ấn đầu của Tào Thành Nghị xuống. Không quan tâm Mạnh Đinh là đau, An Tử Yến thô bạo kéo quần của cậu lên, cũng cảnh cáo Mạnh Đinh. Lại dám cởi quần ra, anh đem toàn bộ bên dưới người em đều cởi xuống hết. Anh có thể đừng nói mấy lời khủng bố như vậy được không? Mạnh Đinh bởi vì đe dọa nên đã tỉnh điệu không ít. Không khủng bố như vậy, làm sao mà dọa được em? Hắn nói ra lý lẽ đương nhiên. Đối với sự ngăn cản của An Tử Yến, những người khác không mấy tình nguyện. Chú Cách đành phải tiếc hận, thu hồi điện thoại lại. Vốn dĩ muốn chụp lại, mất hứng thật. An Tử Yến xoay đầu lại. Vậy tôi giúp cậu? Không, không cần đâu. Tiếp theo, Mạnh Đinh không có tự do. Nhất cử nhất động của cậu đều trong sự quản chế của An Tử Yến. Vì tránh cho cậu say rượu phát khùng, rượu cũng đổi thành trà sữa. Một bàn người đang ăn chơi chắc tán, chỉ có cậu là ngậm ống hút uống trà sữa. Mạch Đinh nắm chặt nắm đấm ở dưới bàn, chịu đựng tủi nhục cậu không ngẩng đầu lên. Chuyện này có thể trách ai, cũng không phải lần một lần hai. Bình thường cậu rất bảo thủ có nề nếp, mỗi lần uống nhiều thì lại làm ra mấy chuyện hạ lưu. Cũng không biết có phải là luôn luôn giả vờ chân chính nên đã bị nghẹn hay không. Ăn cơm xong chúng ta đi đâu? Hôm nay tốt nghiệp, tôi cảm thấy chúng ta phải đi quẩy một bữa. Hay là đi leo núi đi? Chu Cách nồng nặc rượu đưa ra ý kiến. Ngoài An Tử Yến, những người khác đều tán thành. Ai cũng không muốn lãng phí hôm nay. Vừa phải được rồi. An Tử Yến không có thái độ gì đối với việc leo núi. Sau khi nhìn thời gian thì nói, những người khác cũng gật gật đầu, đều nâng ly rượu lên. Mạch Đinh cũng lấy trà sữa nâng lên. Lúc kết thúc, dù sao cũng nên có một nghi thức cụm ly tập thể đi. Toàn bộ mọi người đều nhìn chăm chú An Tử Yến đang ngồi trên ghế không tán đồng. Anh không giơ ly lên với người khác, cũng không đổi tư thế. Tôi không muốn. Anh cự tuyệt. Phối hợp chút đi, đây là lúc biểu hiện tình bạn của chúng ta. Tôi với các người không có bất cứ tình bạn nào đáng nói. Mạnh Đinh cũng kéo cánh tay An Tử Yến muốn kéo anh dậy. Bây giờ không nguyện ý hợp tác với tập thể. Sau này đi làm thì làm sao à? Đây vốn là hai chuyện, giằng co với nhau một lúc. An Tử Yến không kiên nhẫn đứng lên, cầm lấy ly. Rất không lễ độ, tùy tiện cụng ly với mọi người, rồi lại ngồi xuống. Chúng tôi rốt cuộc là có bao nhiêu đại hận với cậu hả? Cả nhóm lên tiếng không hài lòng. Bọn họ chỉ có thể coi như không có gì. Mạch Đinh cầm ly lên, thanh thanh cổ họng. Tôi muốn nói hai câu. Và hôm nay ở đây. Uống xong rồi thì đi nhanh đi. Cũng phải, nhanh nhanh. Chúc tốt nghiệp vui vẻ nhé. Không có ai nguyện ý nghe lời của Mạch Đinh. Mạch Đinh trừng trừng mắt, tức giận đem trà sữa uống sạch. Một đám người đi ra khỏi Đình Hương Lầu. Bọn họ ở bên đường đón hai chiếc taxi. An Tố đem Mạch Đinh đẩy vào trong một chiếc trước mặt. Sau đó Bạch Tiểu Tư cùng với Ao Lần cũng chui vào trong, thúc giục tài xế. Đi nhanh. Sao có người vội vậy? Đem cậu đi rồi, tôi không tin chồng trước, không qua lại với tôi. Bạch Tiểu Tư nhìn chiếc xe phía sau. Tài xế từ trong gương chiếu hậu nhìn Mạch Đinh. Cảm thấy Mạch Đinh là một tên nhóc hạnh phúc. Vậy mà có ba cô gái đẹp đi theo. Tài xế nhận xét hiểu lầm nghiêm trọng. Hạnh phúc của Mạch Đinh đang ở trên chiếc xe phía sau cơ. Lúc xe taxi ngừng lại ở chân núi, sắc trời đã mờ tối. Cậu ngẩng đầu lên nhìn độ cao của núi, ước chừng phải một tiếng mới có thể leo lên đến đỉnh núi. Trong tất cả người, chỉ có cậu hứng thú với độ cao nhất. Cậu phát huy hết sức tác dụng, dẫn đầu đi ở trước. An Tử Yến một mặt không tình nguyện, chậm chạp đi ở phía sau. Vừa bắt đầu còn có tiếng trò chuyện, dần dần chỉ còn lại tiếng thở dốc. An Tố đặt mông ngồi xuống đất, lấy tay quạt mặt. Không leo nữa, không ngờ được lại mệt như vậy. Tào Thành Nghị cũng kéo cổ áo. Hay là xuống núi đi. Mạch Đinh thấy tình hình liền không đồng ý. Hôm nay là tốt nghiệp, leo núi là tượng trưng. Chúng ta nếu như giữa chừng mà bỏ dở, làm sao mà đúng với thanh xuân. An Tử Yến, anh cũng nói vài câu đi. An Tử Yến rất bình tĩnh. Thanh xuân là ai? Liên quan gì tới cái mông nhà ông? Bạch Đinh ra sức lắc đầu. Không hợp lý, mọi người quá không hợp lý. Lại leo thêm một lúc nữa là đến đỉnh núi rồi. Cố lên. Không ai thèm nghe cậu. Chú Cách với Ao Lần đã hôn môi nhau. Lý Minh lấy điện thoại ra lắc lắc, tính toán tìm một chút tín hiệu. Bạch Tiểu Tư cũng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đinh đinh, ở đây cũng được. Cậu cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt của cô. Vô số ngôi sao đang lấp lánh phía trên bọn họ. Đêm tối trong núi có một vẻ đẹp bí hiểm. Ánh trăng tỏa sáng lên tảng đá phát ra màu trắng. Gió nhẹ thổi đến. Chương 18. Bắt đầu và hạ màn của thanh xuân. Mạch Đinh cũng không nói gì, mọi người đều yên tĩnh. Qua một lúc lâu sau, Chu Cách đột nhiên hét to lên vào khoảng không mênh mông phía trước. Tôi muốn mãi mãi làm phú nhị đại mà Ao Lần yêu nhất. Ao Lần cũng ở bên cạnh cậu ta cười ha ha, cũng học theo bộ dạng của Chu Cách hét to. Tôi muốn mãi mãi làm vợ của phú nhị đại mà Chu Cách yêu nhất. Thật là buồn nôn đến muốn nôn ra. Lý Minh trở thành người thứ ba lên tiếng. Tôi muốn trở thành trạch nam hạnh phúc nhất thế giới. Tào Thành Nghị rất không có tình người nói. Tôi muốn nếm hết đàn ông khắp thiên hạ. Bạch Tiểu Tư vui vẻ, nửa như nghiêm túc, nửa như đùa giỡn. Tôi muốn làm một người theo chủ nghĩa độc thân tự do tự tại. An Tố suy nghĩ, giống như đem sự thực trốn tránh muốn nói ra, chỉ là nhàn nhạt nói. Tôi muốn đánh Mạch Đinh vô số lần. Nguyện vọng gì vậy chứ? Quá đáng rồi. Những người khác nhìn Mạch Đinh chăm chú. Đến lượt cậu cầu nguyện, cậu cảm thấy nếu như quá buồn nôn, không chỉ có loại người như Chu Cách. Thế là đắn đo. Bạch Tiểu Tư nói, xem ra Mạch Đinh không có nguyện ước gì. Chồng trước, anh muốn làm gì? Cứ như vậy mà tùy tiện nhảy qua mạch đinh. Cậu muốn cãi lại, lại không biết phải nói gì. Muốn cậu suy nghĩ, cậu chắc chắn sẽ không nghĩ ra được nguyện vọng gì. Đại khái nguyện vọng lớn nhất của cậu sớm đã được thực hiện. Cậu ở trong đêm tối xuyên qua ánh trăng, nhìn sang An Tử Yến. Tôi muốn đám người điên các người cách xa tôi ra một chút. Cậu chẳng thú vị gì cả, mọi người hiếm khi tự tình. Cho dù mọi người đều oán hận, nhưng vẫn nhịn không được cười lên. Có lúc con người chính là như vậy. Không phải yêu cầu chàng trai ấm áp hỏi han ân cần, mà là người sẽ la mắng mình. Mạc Đinh không biết lúc nào đã nhích tới bên An Tử Yến, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy. Lúc anh ở lễ tốt nghiệp đã nói là thật phải không? Anh có nói gì ở lễ tốt nghiệp sao? Anh không muốn thừa nhận cũng khó, nhiều người nghe như vậy đều nghe thấy hết mà. Vậy thì sao? An Tử Yến không giống với Mạc Đinh, rất ít khi thuyết phục bằng lý lẽ. Không quản là trực tiếp thừa nhận hay là phủ nhận đều khiến cho người ta hết cách chịu thua. Mạch Đinh chống hông. Lời đã nói thì phải ghi nợ. Anh đừng nói với em, cho dù quản giáo anh nghiêm khắc một chút, hơi ngốc một chút, công việc sau này có thể sẽ là tài không gặp thời. Anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Mạch Đinh đem lời của An Tử Yến thay đổi không chỉ một chút. Anh không nhớ là có nói qua những lời như vậy. Mạch Đinh cắn răng. Chính là câu này. Không quản tính nhiều lời của em có bao nhiêu phiền phức, tính cách của em có bao nhiêu kém trí, sau khi em ra xã hội sẽ trở thành vô dụng thế nào, anh cũng sẽ không có cách nào chuẩn bị để rời xa em. Cho nên, đừng sợ, anh ở đây. Đem một chữ không thiếu lặp lại lần nữa. An Tử Yến vẻ mặt khéo léo, giống như đang bài xích lời nói mà mình từng nói. Nói giỡn thôi mà. Ý là sau khi tốt nghiệp, nếu như em lải nhải, kém trí, bất tài, anh sẽ lập tức đem em vứt bỏ à? Để xem tình hình đã. Em muốn biết tình hình xấu nhất là gì? Ly hôn à? Mạch Đinh chịu đựng tính hiếu kỳ. Cũng không phải là không có khả năng. Anh... Phải nghĩ ra chút gì để mắng anh ấy mới được. Dùng lời nói độc ác nhất. An Tử Yến tùy ý kéo Mạch Đinh lên, chỉ vào ngón tay của mình. Nói giỡn thôi mà. Anh nhìn em có phải giống như người dễ bị chế giễu phải không? Mạch Đinh muốn rút tay của mình ra, nhưng bị An Tử Yến nắm chặt lại. An Tử Yến cũng không nhìn cậu, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Em ở trường học cũng là nhại không ít, cũng làm chuyện ngu xuẩn không ít, nhưng lý do này vẫn không đủ đâu. Anh nghĩ em phải tìm thêm nhiều lý do nữa mới có thể khiến anh vứt bỏ em. Nhiều hơn rốt cuộc là bao nhiêu mới đủ? Một đời đoàn mệnh của em cũng tìm không hết đâu. Mạch Đinh nhào lên khinh thường An Tử Yến. Lời nói buồn nôn thì giữ lại để lần sau mắng anh ấy vậy. Hôm nay là tốt nghiệp, tạm thời bỏ qua cho anh ấy. Hôm nay là lần thứ ba hay là lần thứ tư được An Tử Yến nắm tay. Cậu không nhớ rõ. Lúc đó cậu vốn không có tâm tình mà nhớ. Một đám người ở giữa lưng núi, dưới ánh trăng đều hiện ra tuổi trẻ như vậy. Thời gian 4 năm cũng không nảy sinh ảnh hưởng gì đối với hình dáng bọn họ. Tiếng cười của bọn họ vang vọng nơi núi rừng toáng đãng. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp mặt, nên lúc rời xa cũng không có cảnh tượng êm dịu nào. Còn lại Mạch Đinh và An Tử Yến đứng ở dưới chân núi. Mạch Đinh lên tiếng, làm sao trở về đây? An Tử Yến đáp, anh cõng em đi. Thật sao? Đương nhiên là lừa em rồi, cho em vui vẻ mấy giây rồi đem em đạp trở về hiện thực. Ác quỷ! Mạch Đinh tức giận vươn tay ra gọi taxi. Trên xe taxi còn sót lại mùi khói thuốc nhàn nhạt. Chương trình phát thanh đang phát một câu chuyện cười. Đường phố trong đêm tối mập mờ, cầu vồng mãi mãi không lấp lánh bằng mặt trời. Nhưng hôm nay rất nhiều người giống như đã không còn say mê sự ấm áp của ánh mặt trời, mà giống như sa vào sự hấp dẫn của đêm tối. An Tử Yến ấn cửa sổ xe xuống, gió thổi vào bên trong. Anh nhìn bên ngoài cửa sổ một lúc, rồi quay đầu lại nhìn Mạch Đinh. Nhịn không được, khóe môi hơi nhẹ nhàng nhếch lên. Đầu Mạch Đinh nghiêng sang một bên, môi hơi hé ra, theo chuyển hướng của xe mà cơ thể cũng lay động theo. Này, kém trí! Anh vươn tay đẩy đẩy Mạch Đinh, thấy cậu không có chút phản ứng nào, chạm môi dưới. Ngồi bên cạnh Mạch Đinh, để đầu cậu giữ lên cánh tay mình. Một hồi lâu sau, xe dừng lại dưới chỗ của bọn họ. Mạc Đình không có ý muốn tỉnh dậy, An Tử Yến đành phải xuống xe trước. Đi đến bên kia cửa xe, khom lưng đem Mạc Đình ôm khỏi xe. Em nặng thật. Mạc Đình chau mày, đầu lắc lư hai cái. Sau khi tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực An Tử Yến, chân mày mới giãn ra. Nhìn thấy Mạc Đình ngủ say như vậy, An Tử Yến chơi ác, ôm trán của Mạc Đình lại. Nhìn thấy cậu lại nhăn nhăn mày, mới hài lòng đi ra chỗ sáng. Đây rốt cuộc là trò đùa thú vị gì chứ? Bọn họ đi dưới đèn đường, bóng trên mặt đất cũng theo đó lúc dài lúc ngắn. Phong cảnh bình thường, cảnh tượng bình thường, càng là lời tình êm tai thì càng là trải qua biên soạn suy xét. Bình thường chính là vừa tốt. Rời khỏi trường học, bọn họ chỉ mang đi sách vở, bằng tốt nghiệp. Mạc Đình đem bức hình giả vờ giả vịt cùng với tình yêu. Những thứ khác, cái gì cũng giữ lại. Câu chuyện cùng thanh xuân thuộc về vườn trường hạ màn. Nhưng một giây kết thúc này chính là có ý nghĩa một câu chuyện cùng thanh xuân khác bắt đầu. Chương 19. Vô phương xấu xa. Tốt nghiệp gần một tuần, mỗi ngày Mạch Đinh đều sẽ dành đa số thời gian để lướt web tuyển dụng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc cậu đang chuẩn bị gửi sơ yếu lý lịch thử, bên ngoài có người gõ cửa. Cậu mới đi đến phòng khách, đã nghe thấy tiếng nói không kiên nhẫn bên ngoài. Nhanh lên. Mạc Đình vội vàng chạy đi ra mở cửa. An Tố đẩy cậu ra, trực tiếp đi đến cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đừng có ồn ào làm Yến thức. Cái gì mà phân biệt đối xử vậy? An Tử Yến chính là bị các người chiều hư rồi. Mạc Đình niệm chú ở trong lòng, trên mặt vẫn ôn hòa mở cửa ra. Chị, sao chị đến đây? Cậu làm ai buồn nôn đấy? Lại còn dám kêu tôi là chị à? Tôi không kêu cậu làm em trai đâu. Ông nên tốt bụng cho chị một chút mặt mũi. Cẩn thận tôi đánh chết chị. Mạch Đình cũng chỉ có thể phô trương trong lòng thôi. Chuyện bị An Tố đè ở trên giường không cự quậy được. Đại khái đời này không thể quên. An Tố trực tiếp ngồi trên sofa gác chân. Tôi đến mượn xe để dùng tạm. Chị đến mượn đồ hay là vứt đồ? Được rồi, em lập tức đi tìm chìa khóa cho chị. Chuyện công việc của Yến sao rồi? Mạc Đinh vừa tìm chìa khóa xe trong ngăn tủ vừa trả lời. Hình như ngày mai đi phỏng vấn ấy. Phải không? Tìm công ty nào vậy? Cụ thể cũng không rõ lắm. Mỗi ngày cậu ở bên cạnh nó chỉ là ăn không uống không thôi sao? Hỏi nhiều một chút đi. An Tố chỉ trích. Bản thân chị sao không hỏi? Chị chỉ cần quay lưng lại với tôi nhất định sẽ đánh chết chị. Hi. Anh ấy ngoại trừ sỉ nhục nhân cách của em thì cái gì cũng không nói đâu. Mạch Đinh đem chìa khóa đưa cho An Tố. Sau khi chị ta đón lấy chìa khóa thì đứng lên. Cũng đúng, nói với cậu chắc chắn chẳng có bao nhiêu tác dụng. Vậy đến lúc đó cậu có kết quả phỏng vấn thì nhắn tin cho tôi biết. Em nhất định sẽ đôn đốc anh ấy, ngăn chặn anh ấy cả ngày ăn cơm ngồi rồi, chỉ nghĩ đến hành động xấu xa. Lại hóa thân thành sứ giả chính nghĩa rồi. Xấu cái gì mà xấu? Quy tắc của An gia là ba mẹ chịu trách nhiệm cho đến khi con cái tốt nghiệp. Sau đó đều phải dựa vào bản thân. Nếu không cậu cho rằng mỗi ngày tôi làm việc là vì cái gì? Ngày đó khi tôi tốt nghiệp, ba mẹ liền chặt đứt viện trợ kinh tế. Hại tôi khoảng thời gian đó vì cuộc sống mà ăn không ít khổ đâu. Nghe được tin tức An Tố nhắc đến, Mạc Đinh kinh ngạc. Vẻ mặt của chị ta không giống như đang nói dối. Vị sứ giả chính nghĩa này vốn dĩ áp lực không phải là cực kỳ lớn. Nghĩ lỡ như một thời gian dài không tìm được việc làm không chống đỡ được nữa. Cũng lén lén quay về nhà gặp cắn vài cái. Hôm nay suy nghĩ đó đã tan vỡ. Lúc An Tố mở cửa, Mạc Đinh mới lấy lại tinh thần. Chị, liên quan đến chuyện công việc của em, chị không định hỏi gì sao? Chúng ta dù sao cũng là người một nhà mà. Da mặt của Mạc Đinh cũng khá dày. Thế An Tố không hỏi liền chủ động nhắc đến. Cậu muốn tìm kiếm sự ấm áp của gia đình trước mặt người nhà họ An. An Tố liếc nhìn Mạc Đinh. Vậy cậu... Nói hai chữ liền ngừng lại. An Tố suy nghĩ đúng 10 phút. Sau khi chắc chắn không có gì để đáng hỏi, liền đóng cửa rời đi. Tôi thực sự sẽ đánh chết chị ấy. Ngày hôm sau, Mạch Đinh đầu tiên đem việc kiếm việc bỏ qua một bên. Sáng sớm bỏ thức dậy, sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng, đi đến sân tượng thành kính cầu nguyện với ông trời. Chiêu này của cậu rất thành thục. Lúc trước mua vé số cũng cầu nguyện không ít. Em đang làm gì vậy? An Tử Yến ở phía sau xuất hiện, Mạch Đinh đang làm đủ loại nghi lễ. Mắt hơi lim dim, tay nắm nhẹ đặt ở trước miệng. ngáp một cái mê người. Anh là diễn viên thần tượng được đào tạo ra sao? Không thể ngáp giống em sao? Trong lòng Mạch Đinh không cân bằng, há to miệng ra ngáp làm mẫu. Vừa tỉnh lại, An Tử Yên vô duyên vô cớ bị chỉ trích, nên sắc mặt không tốt nhìn Mạch Đinh. Mới sáng sớm em đã ngứa ra phải không? Em tốt bụng giúp anh, không ngờ được anh còn muốn động tay. Giúp anh á? Em đang cầu nguyện anh được thành công nhận làm. Công ty anh muốn đến yêu cầu rất cao. Vậy em đang phá vỡ vận may hay là đang giúp anh cầu nguyện? Đừng có đem anh đặt chung bậc. Đừng có nói mấy lời không may mắn như vậy nữa. Mạch Đinh làm động tác cầu nguyện cuối cùng, lại thúc giục An Tử Yến đi thay quần áo. Đừng có đến trễ đấy, nhanh lên, không được chậm chạp. Nói nhiều quá. Hôm nay anh cứ tùy ý mà chê em, làm gì có ai đi phỏng vấn mà đến trễ. Sẽ tạo ấn tượng không tốt với nhà phỏng vấn đấy. Em đã làm xong bữa sáng rồi, có cần em đi cùng với anh không, tiếp sức cho anh. Cứ xem như là không được nhận thì cũng đừng có chán nản thất vọng. Cuộc sống vốn dĩ là coi thường người ta mà. Mạch Đinh mở miệng đã nói không ít lời. An Tử Yến dường như một câu cũng không hề nghe lọt tai. Vẫn lấy điều khiển từ xa mở tivi lên. Chỉ có Mạch Đinh ở bên cạnh nóng vội. Đi đến tủ quần áo, lục quần áo của An Tử Yến. Không lâu sau lại hét vào phòng khách. Anh mặc quần áo này á, âu phục thì sao? Phòng vẫn phải mặc nghiêm chỉnh một chút, anh có hiểu không? Bên ngoài không có hồi âm, Mạch Đinh thở ra một hơi. Hay, xem ra cầu nguyện của mình nhất định đã lãng phí rồi. Vốn không hy vọng gì, vẫn là phải dựa vào mình nuôi gia đình thôi. Cậu tùy tiện tìm một bộ quần áo đặt ở phòng tắm. Tính lười biếng của anh sẽ phá hủy anh đấy, có biết không à? Anh nhìn em xem, tuyệt đối là kiểu mà ông chủ thích nhất. Siêng năng tài giỏi này, lại còn nhìn anh xem. Sớm muộn cũng bị xã hội đào thải. Nếu như thực sự tìm không được công việc, thì ở trong nhà làm vệ sinh đi. An Tử Yến đi vào bóp miệng của Mạch Đinh, đem cậu đẩy ra khỏi phòng tắm, rồi đóng cửa lại. Sau khi cọ rửa tay quần áo xong, An Tử Yến mặt không cảm xúc, nhìn bữa sáng đặt ở trước mặt. Trên mặt của bánh mì dùng vật thể không biết tên, siêu siêu vẹo vẹo, viết ra hai chữ cố lên. Sao lại không ăn? Chớp mắt đã không còn thèm ăn nữa. Có phải là quá khẩn trương không? Quá ngán rồi. An Tử Yến lấy đĩa trộn, hai chữ cố lên lại thành không rõ ràng, sau đó cắn một phát. Ăn xong, An Tử Yến đi đến cửa chính, chuẩn bị đi ra ngoài. Thái độ của anh giống như là đi ra siêu thị gần đây để mua đồ. Mạch Đinh lại hỏi lần nữa. Anh chắc chắn không cần em đi cùng anh sao? Chưa bao giờ chắc chắn như vậy. Hai. Mạch Đinh lại thở dài lần nữa. Trong lòng cậu hiểu rõ, anh ấy không đồng ý để mình đi cùng với anh ấy. Khẳng định là sợ không được nhận, không có mặt mũi nhìn mình đấy mà. Nghĩ đến đây, Mạch Đinh dùng một loại ánh mắt thương xót, không được nhận nhìn An Tử Yến. Hai. Bề ngoài phải ổn đấy. Cũng không biết rốt cuộc là ai không may mắn. Người ta còn chưa ra cửa đã kết luận không được nhận rồi. Anh vẫn quyết định đánh em một trận rồi mới đi. An Tử Yến quay lại đi qua phía Mạch Đinh. Mạch Đinh lùi về sau vài bước. Không hiểu bản thân đã chọc ghẹo anh ấy chỗ nào nữa. An Tử Yến vươn tay ra. Mạch Đinh nhắm chặt mắt. Ấn đầu mình lắc tới lắc lui. Sau đó không có động tĩnh gì nữa. Cậu cho rằng An Tử Yến chắc chắn đang thay đổi phương thức để chà đạp mình. Đợi sau khi nghe tiếng đóng cửa lại, Mạch Đinh mới mở mắt ra. Tóc trên đỉnh đầu bị vò cho rối tung rối mù. Nhà răng nhếch miệng làm ra vẻ mặt trách móc. Bản thân khẩn trương thì lấy mình ra phát tiết. Xem mình là cái gì chứ? Không có lương tâm. Chương 20. Cho em chút thời gian chuẩn bị. Cả một buổi sáng, Mạch Đinh đều trốn ở trong nhà, lo âu đi tới đi lui. Cậu đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ nghĩ đến An Tử Yến. An Tử Yến, toàn là An Tử Yến. Buổi sáng cố ý phấn chấn tinh thần cho anh ấy cố gắng, cũng không biết có tác dụng hay không nữa. An Tử Yến được nuông chiều từ bé, đại khái chưa bao giờ bị đả kích hay thất bại. Nếu như bị người phỏng vấn nói lời khó nghe, cự tuyệt nhận anh ấy sẽ không giết người phỏng vấn chứ. Hay... là nghĩ không thông tự vẫn. Không rõ tại sao Mạch Đinh luôn nhịn không được mà đem An Tử Yến nghĩ thành tên sát nhân điên cuồng. Mạch Đinh luôn suy nghĩ lung tung, đã không trông mong được tin tức tốt. Chỉ cần không phải là tin tức xấu, cậu liền tạ ơn trời đất rồi. Cậu móc điện thoại ra. Có cần gọi điện thoại không nhỉ? Cũng đã lâu như vậy rồi, cậu lưỡng lự ngã trên sofa, ôm điện thoại lăn tới lăn lui, cảnh tượng đừng nhắc có bao nhiêu kỳ quái. An Tử Yến không biết lúc nào đã đứng ở cửa chính. Anh không ở nhà, em ngay cả điện thoại cũng không buông tha à? Tiếng nói đột nhiên bật ra, dọa cho Mạch Đinh nhảy dựng lên. Cậu ngồi dậy trách móc. Tư tưởng của anh có thể đừng bị ổi như vậy hay không? Ai bị ổi? Anh nói em ngay cả điện thoại cũng không buông tha. Em cho rằng là cái gì? An Tử Yến tạm ngừng lại mấy giây ngắn ngủi, lập tức mặt tràn đầy ghét bỏ. Em cho rằng anh nói em đang làm cái gì với cái điện thoại chắc? Hây! Mạch Đinh xấu hổ vô cùng, thật muốn xông lên đạp chân An Tử Yến. Nhưng cậu đây, đại nhân đại lượng nên chọn tha thứ cho, bỏ qua cái mạng nhỏ của An Tử Yến. Phỏng vấn thế nào rồi? Cuối cùng cậu cẩn thận hỏi, mới phát hiện trong tay của An Tử Yến cầm một cái túi. An Tử Yến không có quá nhiều cảm xúc, ngồi trên sofa, đem cái túi ném ở bên chân, nhàn nhạt nói. Thì là như vậy. Chán nản rồi, anh ấy đang chán nản, khẳng định là không đậu phỏng vấn. Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Đi đi lại lại nhiều, luôn luôn ngắm hoa ngắm chim. Cậu nhất quyết không nhắc tới chuyện phỏng vấn. Tính toán để An Tử Yến thay đổi tâm tình, đồ trong túi đó cậu cũng không dám hỏi, không dám nhìn. Lỡ như là thủ cấp của người phỏng vấn hay là của người khác thì càng khủng bố hơn. Mạch Đinh không dám suy nghĩ nữa. An Tử Yến đã đem ba món đồ nhỏ ở trong đám đồ linh tinh. Anh cái gì cũng làm ra được. Không được động. An Tử Yến không có nguyện vọng muốn phối hợp, tiện tay cầm máy tính bảng, đá mông Mạch Đinh đang chiếm dụng không gian trên sofa. Nằm trên sofa, một tay thì gối đầu, một tay khác thì trượt máy tính bảng. Chán nản rồi, anh ấy đang chán nản, tự tra đạp mình. Mạch Đinh nào có tâm tình truy vấn thái độ của An Tử Yến với mình. Cậu đau lòng còn không kịp, toàn là mù quáng thích dở trò. Giống như bình thường, An Tử Yến không phải ném đồ loạn xạ thì cũng giống như là người lười biếng vậy. Thế em cùng anh chơi trò chơi nhé. Anh không muốn chơi trò chơi với người mà mỗi một phút lại thông báo bỏ mạng. Em sẽ cố gắng mà. Bỏ đi, cả đời này của em không có số chơi trò chơi đâu, chỉ thích hợp làm người giúp việc thôi. Anh nói đúng, anh nói đều đúng. Đã không chỉ là mù quáng. Cậu không bằng lòng An Tử Yến có chút gì không tốt, một chút cũng không được. Anh thực sự không muốn vận động sao? Cậu tiếp tục hỏi. Ừ. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, cắn chặt môi dưới, giống như đang lưỡng lự cái gì đó. Suy cho cùng thì đây cũng là ban ngày. Nhưng cuối cùng ở trước mặt người mình thích, cậu cam tâm tình nguyện nhượng bộ. Mạch Đinh chậm chạp cởi nút áo ra. Da rẻ trắng nõn, dần dần theo khe hở lộ ra. Cậu ôm ngực áo, ngước mắt nhưng không đem tầm mắt đặt lên mặt của An Tử Yến. Bây giờ muốn vận động không? Đại khái cậu không biết biểu cảm của bản thân với vấn đề có bao nhiêu cám dỗ người ta. Cậu không biết cũng không sao, có một người biết là được. An Tử Yến đặt máy tính bảng xuống, ngón tay đặt trên dây thắt lưng của Mạch Đinh. Theo kẽ hở mở rộng của áo trượt lên, lúc đến ngực, anh mang giọng điệu ra lệnh. Bỏ tay ra. Mạch Đinh nghe lời buông áo bị túm chặt nhăn nhúm ra. Cậu chắc chắn rất hiểu An Tử Yến. Chỉ có loại chuyện như vậy anh mới chịu vận động. Đúng là cầm thú mà. Em đi đóng cửa sổ trước. Mạch Đinh đứng dậy, bị An Tử Yến nắm kéo lại, ngã trên người anh. Dùng chóp mũi chạm nhẹ vào giữa cổ của Mạch Đinh. Giống như dã thú không biết chán hơi thở của thú săn. Không có ai thấy đâu. Làm sao anh biết? Đề phòng vạn nhất, như vậy em không có tính an toàn. Yên tâm. Ngón tay sạch sẽ của anh kéo mở áo của Mạch Đinh, tuột xuống. Bờ vai để lộ trong không khí, giọng nói mê hoặc của anh tung bay trong gió. Anh sẽ lấp đầy tính an toàn của em. Nhất thời Mạch Đinh có chút tỉnh ngộ. Anh đây là đang nói lời tình tứ hay là đang nói lời hạ lưu vậy? Anh không có thời gian với tâm tình nói lời tình tứ đâu. Nhưng anh lại có thời gian nói mấy lời hạ lưu. À, cậu nhịn không được bởi vì môi An Tử Yến đặt tại vị trí trên cơ thể mình mà phát ra tiếng rên rỉ. Đối với mỗi tấc da tấc thịt của Mạch Đinh cũng đã như nằm trong lòng bàn tay An Tử Yến. Đều dễ dàng như vậy mà đem Mạch Đinh nhấn chìm vào vực sâu tình dục. Đợi một chút. À, đợi không được. Cách lớp quần, Thân dưới của An Tử Yến dùng sức đè lên đỉnh dục vọng dưới chân của Mạch Đinh, giống như đang tuyên bố với cậu. Anh lật người đem Mạch Đinh đè dưới thân. Mạch Đinh vẫn không quen làm vào ban ngày. Ánh sáng và ánh mắt khiến vẻ mặt và thân thể của cậu không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Tưởng tượng An Tử Yến tiếp theo sẽ làm gì mình. Tay của anh kéo quá quần mình. Sau khi cởi hết quần áo mình, tách hai chân mình ra. Anh vẫn chưa dán lại gần mà cậu dường như đã cảm nhận được hơi ấm của An Tử Yến. Hai chân của cậu bị anh đè ở trước ngực. Giọng nói của anh vào lúc dục vọng trào dâng sẽ có từ tính và khàn khàn. Ôm chân của em. Mắt từ đầu đến cuối không chịu mở ra, nhút nhát nhìn bộ dáng này của mình. Môi từ đầu đến cuối không cách nào khép lại được. Ngâm nga kêu gọi không rõ. Một lần rồi lại một lần trêu chọc. Mạch Điên không biết tiếp theo đợi cậu sẽ là gì. Là trêu chọc hay là xâm nhập. Rõ ràng cậu có chút gấp gáp không kiên nhẫn. Lúc nâng tân dưới lên, An Tử Yến đột nhiên tiến vào khiến cho cậu rên hừ. Tràn đầy lại trống rỗng. Cơ thể của cậu căng chặt. Thích không? Anh vươn tay ra nâng một bên mặt của Mạch Đinh quay sang đối diện mình. Ừ. Anh nghe không rõ. Anh dịu dàng lại tốc độ. Dường như sẽ tùy tiện xỏ xiên cơ thể của Mạch Đinh. Mạch Đinh ngay cả ngón chân cũng dùng sức. An Tử Yến dường như không tính ngừng lại. Trong căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục. Đợi đến lúc An Tử Yến kết thúc, Mạch Đinh đã không biết là lần thứ mấy kết thúc. Hai mắt của cậu vô thần, kéo áo đắp lên người. Quả nhiên là phỏng vấn thất bại, lại chán nản rồi. Anh ấy đang chán nản, không chút nhân tính. An Tử Yến hôm nay ngay cả cơ hội cho mình hít thở giữa chừng cũng không có nữa. Nếu không phải là mạng của mình lớn, tuyệt đối sẽ chết ở trên sofa. Sau khi tốn không ít thời gian hồi phục tinh lực, Mạch Đinh mặc xong quần áo, nghiêm túc hỏi. Có muốn nói chuyện với em không? Vừa nãy biểu hiện của em miễn cưỡng đạt chuẩn. Không phải nói cái này. Mạch Đinh túm cái gối, dựa lưng sofa ném qua. Em là nói... An Tử Yến đã nhận được đả kích tương đương. Nếu như mình cứ muốn nói rõ với anh ấy như vậy, có quá đáng lắm không? Mạch Đinh lại có chút lưỡng lự. Chuyện đã xảy ra rồi thì không cần phải căng thẳng. Em cũng không tìm được việc làm. Bất cứ chuyện gì cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Chúng ta luôn sẽ đối mặt với rất nhiều thứ. Này, đừng có chơi máy tính bảng nữa. Anh nghe em đang nói đàng hoàng đi. Trong lời của em rất có giá trị đáng nghe. Bỏ lỡ rồi anh sẽ hối hận đấy. Anh thà là hối hận. Lãng phí tâm ý của em. Phải phải. Ngay cả trả lời cũng là qua loa. Mạch Đinh tức giận ôm tay. Thật không hiểu em rốt cuộc thích anh ở chỗ nào nữa. Không phải là toàn bộ à? Anh ít không biết xấu hổ đi. Lưu manh, du côn, cặn bã. Mạch Đinh bị nói trúng cũng không thừa nhận. Chỉ có tức giận thành phẫn nộ. Sáng sớm thứ hai, Mạch Đinh không ngủ được, thức dậy từ sớm. Lại ngồi trước máy tính bắt đầu tìm việc làm. Hai người đều ở nhà chơi cũng không phải là cách. Lại thêm lời nói lúc trước của An Tố, khiến cậu cảm thấy áp lực trước giờ chưa từng có. Cậu không chú ý đến An Tử Yến đã thức dậy sau lưng, chỉ lo nhìn vào màn hình máy tính. Cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng, cậu mới quay đầu lại, không phát hiện ra bóng dáng của An Tử Yến trên giường. An Tử Yến! Cậu hoài nghi gọi thử. Làm gì? Em tưởng anh đang mộng du. Bên trong không có tiếng trả lời cậu. Bây giờ cũng không phải là lúc truy đến cùng mấy chuyện nhỏ như vậy. Cậu tiếp tục đem sự chú ý đặt ở trên máy tính. Sau hơn 10 phút, An Tử Yến từ trong phòng tắm bước ra, ngắn gọn nói. Anh đi đây. Anh đi đâu? Mạch Đinh vừa hỏi vừa quay đầu. Sau đó, cậu không biết làm sao giữ được trái tim đang đập điên cuồng của mình. Lẽ nào người đang mộng du là mình? An Tử Yến đang mặc âu phục đứng ở trước mặt. Vẻ mặt của anh không quan tâm lại còn ngang ngược cùng với âu phục nghiêm cẩn, vừa mâu thuẫn vừa phù hợp như vậy. Nhìn thấy An Tử Yến như thế, Mạch Đinh cần phải chuẩn bị tâm lý. Nếu không thì sẽ giống như cậu bây giờ. Nội tâm trong chớp mắt trống rỗng. Cậu gần như muốn lấy tay ngăn hào quang chói mắt của An Tử Yến đang phát ra. Tại sao anh luôn không thể cho mình thời gian chuẩn bị chứ? Anh mua lúc nào? Hôm qua. Anh muốn mua làm gì? An Tử Yến lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét. Kéo kéo cổ áo. Công ty yêu cầu. Anh không phải là không được nhận sao? Bạch Đinh kinh ngạc đứng dậy. Anh nói lúc nào? Anh chắc chắn không có nói, nhưng Bạch Đinh vẫn nắm chặt. Vậy sự hiến dâng anh dũng hôm qua của em thì tính là cái gì chứ? Anh bồi thường trinh tiết của em đi. Bồi thường lần nào cơ? Một lần ghi sổ là được rồi mà. An Tử Yến từ trong túi móc ra 10 tệ, ném lên giường rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Mạnh Đinh tức đến phát run lên, cầm tiền đuổi theo ra ngoài. 4 năm, chọn cả 4 năm trinh tiết của em chỉ đáng giá 10 tệ sao? Làm sao có thể chứ? Em vẫn phải tối cho anh 5 tệ. An Tử Yến! Mạnh Đinh đẩy anh một phát. Đi nhanh, đừng có đến trễ. Lúc đi làm tính tình đừng quá đáng. Cô không thể nằm sấp ở trên bàn ngủ, phải nâng cao quan hệ với đồng nghiệp. Ngàn vạn lần đừng đánh cấp trên đấy. Câu cuối cùng Mạch Đinh gia tăng giọng điệu. Ngậm miệng lại, đừng ảnh hưởng tâm trạng của anh. Mạch Đinh ngậm miệng lại, vẻ mặt trở thành cực kỳ hung tợn, tức giận nhìn An Tử Yến. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.